Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Bái Kiến. Phiền Lê Hoa đừng xem chẳng qua là một nữ tử, khả năng khiến Lê Sơn, lão mẫu phân thân hạ phàm cố ý thu làm môn hạ dạy bảo. Làm sao có thể, đơn giản, đương nhiên, nàng khẳng định không phải cái gì thần tiên hạ phàm, đầu. Thay chuyển thế tồn tại, lấy Lê Sơn lão mẫu giang hồ địa vị cùng thực lực, cũng coi thường cái gọi là thần tiên hạ phàm luân hồi chuyển thế tồn tại. Phiền Lê Hoa chân chính khiến Lê Sơn lão mẫu coi trọng, chính là có tướng tinh chi mệnh, cũng không phải tướng tinh thật sự có quý giá cỡ nào. Coi như trở thành, lớn lên, cũng là phải nhất tinh chi chủ, Lê Sơn lão mẫu cũng sẽ không thế nào để ở trong mắt, trừ phi Thái Âm như vậy chí tôn đến đắt tinh chủ mới có thể khiến nàng coi trọng. Mấu chốt là tướng tinh đại biểu ý nghĩa còn có lực ảnh hưởng khác biệt. Ngẫm lại xem, nếu trong Đường Quân xuất hiện một vị nữ tướng quân, thậm chí nữ nguyên soái mà nói, lực ảnh hưởng kia cùng đối với nữ tính tấm gương có bao nhiêu tác dụng. Lê Sơn lão mẫu coi trọng chính là điểm này. Làm tam giới nổi danh nữ tính thiên địa đại năng, nếu là có thể thông qua tay mình ảnh hưởng đông đảo nữ tính sinh ra hào tình tráng trí, ở nhân gian vương triều có tốt hơn không gian sinh tồn cùng quyền phát biểu mà nói, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Có phải hay không có ý tưởng như vậy nữ quyền ý tứ? Lê Sơn lão mẫu tâm tư chắc chắn sẽ không như vậy nông cạn đơn giản. Chẳng qua thông qua đệ tử trở thành tướng quân thậm chí nguyên soái, đề chấn nữ tính địa vị cùng quyền phát biểu tác dụng vẫn là tương đối rõ ràng, điểm này không thể nghi ngờ. Phiền Lê Hoa có tướng tinh chi mệnh, tự nhiên là tốt nhất đồ đệ thí sinh. Sự thật đã chứng minh, Phiền Lê Hoa không có phụ lòng Lê Sơn lão mẫu, đặc biệt chiếu cố, một thân võ nghệ đạt đến cấp độ đại tông sư không nói, ở chỉ huy quân sự tài năng phương diện cũng tương đương xuất sắc. Trước mắt, nàng đã là đại đường Tây Bắc biên quân quan trọng tướng lĩnh một trong. Phía sau, nếu không ra ngoài ý muốn gì mà nói, chờ tiết nhân quý treo, Phiền Lê Hoa liền sẽ tiếp thủ đại đường Tây Bắc biên quân quyền chỉ huy, trở thành đại đường quân giới đứng đầu đại lão một trong. Đáng tiếc là Phiền Lê Hoa thật sớm liền gả cho Tiết Đinh Sơn, một thân tuyệt hảo luyện võ thiên phú không có hoàn toàn khai thác. Không phải vậy, tu vi cũng không chỉ chẳng qua là đại tông sư, ít nhất đều có thể đạt đến cấp độ thần thông cảnh. Đương nhiên đây là Phiền Lê Hoa lựa chọn của mình. Lê Sơn lão mẫu, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng. Ít nhất Phiền Lê Hoa lúc này biểu hiện đã đạt thành nàng bộ phận mục đích, có Phiền Lê Hoa cái này nữ tính làm gương mẫu, lại là đưa tới đại đường nữ tính giai tầng chấn động, không có điều kiện gia nhập đường quân rất không có khả năng. Có thể ở ngành nghề khác lại là có không ít kiệt xuất nữ tính rối rít ló đầu, cũng coi là rất là đề chấn nữ tính địa vị xã hội. Những này Lê Sơn lão mẫu đương nhiên sẽ không cùng Phiền Lê Hoa nói rõ ràng, cũng không có cần thiết này, vẫn là mặc kệ phát triển tốt. Về phần Trung Nam Sơn Trùng Dương cung quán chủ Lý Khác bái phỏng, Lê Sơn lão mẫu cũng không chút để ở trong lòng, bất quá chỉ là một hậu bối tiểu tử thôi, xem chừng cũng không biết từ chỗ nào biết được danh hào của mình. Nghe được tin tức liền định đến đây bái phỏng một hai, thuận tiện thỉnh giáo một phen. Nếu gặp được liền là có duyên. Lê Sơn lão mẫu cũng không có cự người ở ngoài ngàn dặm ý nghĩ, gặp một lần nhìn một chút cũng không có gì lớn. Lý Khác tự nhiên không biết được Lê Sơn lão mẫu tâm tư. Hắn nhận được Phiền Lê Hoa từ biên giới Tây Bắc đưa tới tin về sau, không chút suy nghĩ, lúc này xuất phát đi Tây Bắc. Cho dù có lực lượng không tên áp chế, không có biện pháp mở ra hết chui hình thức, nhưng hắn dù sao chính là cường giả kim tiên đỉnh phong. Đi, lại tốc độ sao mà nhanh chóng. Không quá nửa ngày thời gian, liền vượt qua mấy vạn dặm lộ trình, đã tới Tây Bắc biên quân soái phủ chỗ thành lớn. Phiền Lê Hoa cũng đúng lúc ở trong thành, đột nhiên gặp được Trung Nam Sơn Trùng Dương cung quán chủ Lý Khác, đem hai vợ chồng Tiết Đinh Sơn và Phiền Lê Hoa kinh ngạc nhảy một cái, nhất là Phiền Lê Hoa, nàng đối với Lý Khác tốc độ nghi ngờ không thôi. Phải biết, dựa theo tốc độ bình thường, nàng đưa về Trường An tin cần phải mới đã tới không có một ngày mới là có thể. Lý Khác lúc này vậy mà đã ra khỏi hiện tại trước mắt, mặc kệ trong lòng như thế nào khiếp sợ, hai vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi Lý Khác, đồng thời đưa ra báo cho Tây Bắc Đường quân thống soái Tiết Nhân Quý ý nghĩ, bị Lý Khác không chút khách khí cự tuyệt. Hắn nói rõ, chuyến này đến đây cùng biên quân không quan hệ, hắn cũng không có muốn gặp biên quân thống soái tâm tư. Chuyện này đối với tất cả mọi người không phải chuyện tốt gì. Lý Khác nói như vậy, ngược lại kêu hai vợ chồng Tiết Đinh Sơn và Phiền Lê Hoa an tâm. Bọn họ tự nhiên hiểu ý trong lời nói của Lý Khác, cũng cảm thấy đúng là ý tứ như vậy. Chẳng qua bọn họ dù sao trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, không song chủ động sách ra, không nghĩ Lý Khác vậy mà không chút do dự nói sáng tỏ, cũng không biết trong lòng là gì ý nghĩ. Vị này thân phận dù sao đặc thù, nếu là để cho đương kim biết được hắn cùng Tây Bắc Đường quân thống soái tự mình gặp mặt, cũng sẽ không có gì tốt quả ăn. Lý Khác không có lòng dạ để ý tới cạnh, trực tiếp nhìn về phía Phiền Lê Hoa, khẽ cười nói, mục đích chuyến này của ta đúng là bái phỏng đắc sư Lê Sơn lão mẫu, mời được phiền tướng quân mang theo cái đường. Phiền Lê Hoa không cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, rất cho mặt mũi ở Tiết gia ăn xong bữa cơm rau dưa. Lý Khác lúc này mới theo Phiền Lê Hoa rời khỏi, không để ý đến phía sau Tiết Đinh Sơn lưu luyến không rời ánh mắt. Đợi ra khỏi thành, Phiền Lê Hoa lúc này mới phát giác Lý Khác không có cưỡi ngựa mà đi bộ, đem nàng lần nữa cả kinh không nhẹ. Lúc này muốn tung người xuống ngựa đồng hành, người cưỡi ngựa, không cần lo lắng cho ta theo không kịp. Lý Khác đưa tay ngăn trở, lạnh nhạt nói, không nên hoài nghi bản tọa tốc độ, không tin có thể thử nhìn một chút. Phiền Lê Hoa đúng là thử một chút, kết quả để cho nàng 10 phần giật mình, mặc kệ nàng làm sao tăng tốc độ, cũng bị mất biện pháp hoàn toàn đem theo sau lưng Lý Khác hất ra. Vị này cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhàn nhã dạo bước như bóng với hình, tốc độ không nhanh không chậm, chính hảo có thể đi theo tốc độ cưỡi ngựa của nàng. Phiền Lê Hoa rất nhanh kịp phản ứng, biết được Lý Khác có không tầm thường thủ đoạn, liền hoàn toàn yên tâm, trực tiếp phía trước dẫn đường, không có nhiều hơn nữa tâm. Chờ đến Lê Sơn lão mẫu ẩn cư đỉnh núi, Lý Khác nguyên bản lạnh nhạt vẻ mặt biến mất không thấy, thay vào đó chính là tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Đi theo Phiền Lê Hoa bước lên trong núi thềm đá, rất nhanh đi đến trước một tòa đạo quan nho nhỏ. Vào đi. Không đợi Phiền Lê Hoa thông báo, bên trong liền truyền đến một đạo khoan thai âm thanh. Phiền Lê Hoa mang theo Lý Khác vào cửa. Lê Sơn lão mẫu phân thân chính hảo ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, xin ra mắt tiền bối. Lý Khác trong lòng chấn động, Lê Sơn lão mẫu phân thân mang đến cho hắn một cảm giác, mặc dù gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối chân trời. Căn bản là không có biện pháp bắt giữ vị trí cụ thể. Không cần nói nhiều, tu vi Lê Sơn lão mẫu phân thân ít nhất đều cao hơn hắn cái trước cấp bậc, hình như chút nào đều không bị trung thổ địa giới không tên áp chế ảnh hưởng. Đến lúc này, trong lòng hắn cuối cùng cái kia vẻ hoài nghi tiêu tán. Thật, lòng thành ý thi lễ vấn an. Tốt Hoa Lê, ngươi trở về đi. Lê Sơn lão mẫu phân thân khoát khoát tay, trực tiếp đem Phiền Lê Hoa đuổi đi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Khác, khẽ cười nói, ngươi, tiểu bối này, nóng lòng như vậy tìm bản tọa chuyện gì? Đối mặt biết được nhân vật lợi hại, Lê Sơn lão mẫu phân thân tự nhiên không cần giả bộ nữa, trực tiếp mở miệng lấy bản tọa tự xưng. Lần này tới trước, đang muốn hướng tiền bối xin chỉ giáo võ đạo. Lý Khắc cũng không có khách khí. Phía sau chẳng biết lúc nào nhiều một cái bồ đoàn. Hắn đặt mông ngồi xuống trực tiếp mở miệng nói. Mời được, tiền bối vui lòng chỉ giáo. Người tiểu bối này cũng sẽ thuận cán trèo lên trên. Lê Sơn lão mẫu phân thân lạnh nhạt nói. Xem ngươi bộ dáng, lại là lấy rèn thể thuật là chủ. Còn nhu hòa vu môn thủ đoạn đi. Tiền bối minh xét, chút nào cũng không có bị nhìn xuyên lai lịch lúng túng. Lý Khắc thản nhiên nói. Không chỉ có vu môn rèn thể thuật, còn có tinh thần luyện thể. Chi pháp, có thể tính cái trước món thập cẩm. Có thể thấy, Lê Sơn lão mẫu phân thân không có chút nào thần sắc kinh ngạc hiển lộ. Lạnh nhạt nói, người tiểu bối này võ đạo, phải là đi khai thác tự thân huyết, nhục gân cốt tiềm lực con đường đi. Đúng vậy, xem ngươi khí sắc, hiển nhiên đạt được truyền thừa đều tương đương. Hoàn chỉnh, cũng không thiếu tiến hơn một bước thủ đoạn mới là. Tiền bối nói không sai, vãn bối lần này đến đây, chủ yếu vẫn là muốn hướng tiền bối xin chỉ giáo truyền thống võ đạo chi lộ. A hát xong, nói một chút, người thế nào đã cảm thấy bản tọa có bực này năng lực, từ phiên tướng quân trên người đã nhìn ra. Như vậy a, Lê Sơn lão mẫu phân thân nhẹ nhàng cười một tiếng. Chút nào cũng không có khách khí nói. Vậy ngươi liền đem tự thân bản lãnh lộ ra ngay, tới khiến bản tọa kiến thức một phen khá tốt. Thiện, Lý Khắc lúc này đáp ứng, mở miệng liền đem nội gia quyền tu hành chi đạo, còn có hỗn hợp vu môn rèn thể thuật, tinh thần luyện thể chi pháp hệ thống tu luyện, cũng theo nói ra, không có thiên hoa nát rơi cũng không có mặt đất nở sen vàng. Có thể mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều là Lý Khắc nhiều năm nghiên cứu cùng thể ngộ tinh hoa. Nếu đặt ở phía ngoài, tuyệt đối là có thể đưa tới tu hành giới một oanh động công pháp tu hành, ít nhất có thể đưa tới tiểu quy mô chấn động. May mắn nội gia quyền cũng không phải là chủ thế giới chỉ mới có, coi như thế giới Tây Du chưa hoàn chỉnh thể hệ, nhưng cũng có ý tưởng như vậy đầu mối, không có mang tới thế giới khác chỉ mới có dấu vết. Không phải vậy đánh chết Lý Khắc cũng không dám ở trước mặt Lê Sơn lão mẫu phân thân nói linh tinh a. Cũng chính bởi vì ở trước mặt Lê Sơn lão mẫu phân thân, hắn mới dám đem tự thân hạch tâm hệ thống tu luyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói đi ra. Cũng không lo lắng đối phương nghe đi, người ta thế nhưng là uy tín lâu năm thiên địa đại năng, có nói chính là cùng nữ oa nương nương cùng một thời đại đại năng cường giả. Cũng có nói chính là thông thiên thánh nhân môn hạ tứ đại hạch tâm chân truyền một trong vô đương thánh mẫu. Cũng mặc kệ là loại kia đoán, Lê Sơn lão mẫu đều là khó lường thiên địa đại năng. Bàn về công pháp tu luyện cùng truyền thừa, đoán chừng Lý Khắc chỉ có không có nói ra tinh thần quan tưởng đồ mới có thể miễn cưỡng có thể tỉ thí một phen. Về phần hỗn hợp đông đảo môn đạo rèn thể phương pháp, căn bản là không vào được đối phương pháp nhãn có được hay không. Ngược lại Lý Khắc hành vi như thế, rất có như vậy bất đắc dĩ đuổi chân. Hắn đều đem tự thân hạch tâm công pháp rèn thể nói đi ra. Lê Sơn lão mẫu phân thân cũng không thể một điểm biểu thị ra cũng không có đi. Trừ phi Lê Sơn lão mẫu phân thân một điểm cao nhân tiền bối mặt mũi đều không nghĩ duy trì. Vừa mới bắt đầu Lý Khắc còn có chút lo lắng, cũng không có thấy Lê Sơn lão mẫu phân thân có cái gì không xong vẻ mặt, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Trước mắt vị này nữ tính đại năng tính khí quả thật không tệ. Nếu đổi vị đại năng, sợ là đã sớm trở mặt dạy dỗ Lý Khắc. Điều này cũng làm cho Lý Khắc đối với cái này đi nhiều hơn không ít mong đợi. Hy vọng Lê Sơn lão mẫu phân thân có thể vui lòng chỉ giáo mới tốt. Nữa, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma cà rồng,